Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2014 là năm hỗn loạn nhất của Syria, khói lửa chiến tranh đổ nát, tuyệt vọng lan tràn khắp quốc gia từng một thời phồn thịnh và giàu có nã ủ đô Damascus, dưới làn sương mù của cái chết, vẫn đắm chìm trong tiếng hát, điệu nhảy. Vào lúc nửa đêm, trong quán bar ở con hẻm dơ bẩn, Diêm Mặc ngồi ở quầy bar, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên ly rượu. Cô, trong bộ trang phục của mình, thật sự không hề hòa hợp với không khí của quán bar đầy mùi mồ hôi nặng nề này. Một mái tóc ngắn màu hồng, đôi bông tai bạc làm tôn lên chiếc cổ dài. Áo khoác đen và quần jean bó sát, cô hoàn toàn không giống một người đến quán bar để thư giãn. Người phục vụ lại rót cho cô một ly rượu, với giọng điệu trêu chọc hỏi. Nghe nói tiểu thư Diêm biết bói toán đúng không? Diêm Mặc cong khóe môi, cười tinh ranh nói, hay là tôi giúp anh bói để đổi lấy ly rượu này. Lời nói của cô chứa đựng vô vàn nét quyến rũ. Người phục vụ thật sự gật đầu. Diêm Mặc lấy từ trong túi lấy ra một sợi chỉ đỏ, đôi tay thon thả nắm lấy cổ tay của người phục vụ, ánh mắt mị hoặc, buộc sợi chỉ cho anh ta. Trái tim người phục vụ đập nhanh hơn, ánh mắt đầy mê mẩn trước nụ cười như có sức quyến rũ của Diêm Mặc. Cô tựa lưng vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sợi chỉ đỏ, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm một vài câu từ mà anh không hiểu. Cuối cùng, Diêm Mặc mở mắt ra. Ngày 2 tháng 3, lúc này người phục vụ mới lấy lại tinh thần, hỏi. Cái gì? Diêm Mặc cười tươi hơn. Ngày anh gặp lại tôi. Người phục vụ chỉ coi đó là một câu nói mập mờ, cười một cái rồi lại rót cho Diêm Mặc thêm một ly whisky. Diêm Mặc nhấp một ngụm rượu, nhưng ánh mắt cô lại trở nên u ám. Mặc dù cô là một công chức địa ngục bị đày xuống trần gian để thu thập linh hồn vi phạm sai lầm, có cuộc sống như vậy lẽ ra cô phải hài lòng. Không thể đoán trước tương lai của con người, một quốc gia tràn ngập hơi thở của cái chết, thời gian và tiền bạc có thể tự do kiểm soát. Chỉ là thiếu đi một chút niềm vui, chẳng bao lâu, niềm vui mà Diêm Mặc mong đợi đã đến. Cánh cửa quán bar bị đẩy mở, hai bác sĩ mặc áo blau trắng bước vào. Diêm Mặc liếc mắt nhìn qua, hai người này đều là những chàng trai hơn 20 tuổi. Một người trong số họ, cao gầy và đẹp trai, chiếc áo blau rộng thùng thình càng làm tôn lên vẻ lịch lãm của anh. Chỉ có ánh mắt khi nhìn người khác là đầy sự lạnh lùng, như thể muốn tránh xa tất cả. Quý Trạch, ngồi đây, người đàn ông đi sau anh vui mừng kêu lên. Rõ ràng, anh ta phấn khích vì đã nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt Á Đông. Gặp đồng hương ở nơi đất khách. Quả thật là điều đáng vui mừng. Hơn nữa, đồng hương này còn khiến anh ta cảm thấy rất vui mừng vì cô có vẻ ngoài xinh đẹp. Người bác sĩ tên Quý Trạch vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Anh khẽ vẫy tay, ngồi xuống góc cách Diêm Mặc khoảng 7-8 chiếc ghế, giơ tay gọi một ly bia. Diêm Mặc nghiêng người, nói vài câu với người phục vụ. Người phục vụ cũng hiểu ý, khi đưa bia lên, anh ta nói bằng tiếng Anh có âm điệu địa phương. Ly rượu này, cô gái kia đã trả tiền. Quý Trạch ngẩng đầu, liếc nhìn Diêm Mặc một cái. Cô dựa vào quầy bar, lười biếng vẫy tay về phía anh. Quý Trạch lại cúi đầu, đưa cho người phục vụ 200 lira. Diêm Mặc nhìn thấy vậy, cũng không làm gì thêm. Loại con người này, dù bề ngoài rất hấp dẫn, khí chất tỏa ra cũng thật sự quyến rũ. Tuy nhiên, lại quá thiếu thú vị, chưa kịp nếm thử, đã khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Mặc đưa 200 lira cho người phục vụ, rồi cầm túi đứng dậy. Vị bác sĩ nhỏ đi cùng Quý Trạch vừa từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Quý Trạch ngồi một mình ở phía bên quầy bar, còn Diêm Mặc lại quay lưng chuẩn bị rời đi. Cậu cũng đoán được phần nào, liền bắt đầu cằn nhằn. Anh Trạch, có phải cơ thể cậu không thể tiết ra dopamine không vậy? Quý Trạch tựa lưng vào ghế, giọng nói lạnh lùng. Có phải trong đầu cậu toàn chứa những thứ dịch tiết từ tuyến tiền liệt không? Cậu, vị bác sĩ nhỏ nhất thời không biết phản ứng thế nào, không thể tìm ra lời nào để đối đáp lại. Cậu ta giật lấy ly bia trong tay Quý Trạch và uống một ngụm thật lớn. Chưa kịp nuốt hết, sau lưng cậu ta đột nhiên vươn ra một bàn tay, gầy gò và dài, đầy vết máu. Sau đó, một khẩu súng lạnh lẽo ấn lên lưng cậu ta. Đi theo tôi, một giọng nam nhẹ như sợi chỉ vang lên. Cậu ta ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông cầm súng đối diện với Quý Trạch, ánh mắt chạm nhau. Trong góc hẻm dơ bẩn, người đàn ông cầm súng dựa vào bức tường cũ nát bong chóc. Tay anh ta đặt lên bụng, chiếc áo phông đen thấm đầy máu tươi đang ồ ạt chảy ra ngoài. Anh ta dùng nòng súng chỉ vào chiếc ba lô của vị bác sĩ nhỏ. 3 viên đạn, bụng. Sắc mặt vị bác sĩ nhỏ đã tái mét, khóe môi không ngừng run rẩy vì sợ hãi tột độ. Quý Trạch và người đàn ông đối diện nhìn nhau, rồi anh chậm rãi lên tiếng. Thả cậu ta đi, tôi sẽ thay. Vị bác sĩ nhỏ vội chắn trước mặt. Trạch, anh Trạch, trong túi không có thuốc mê. Chỉ có, trong túi của cậu ta chỉ có vài dụng cụ phẫu thuật đơn giản và một vài lọ kháng sinh. Cậu ta ngừng lại một chút, nuốt nước bọt rồi nhìn về phía người đàn ông cầm súng. Anh, hay là để tôi đưa anh đi bệnh viện? Quý Trạch hơi ngẩn ra, ánh mắt vô thức rơi vào người Diêm Mặc. Trong tình huống này, dù là người ngu ngốc cũng có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ này trông có vẻ rất thông minh, sao lại xuất hiện vào lúc này? Anh này, nếu muốn uy hát, P thì cứ uy hát, P tôi đi, tôi là bạn gái chính thức của Quý Trạch đấy. Diêm Mặc nói, giọng điệu có hơi nhõng nhẽo. Tôi làm phẫu thuật, Quý Trạch cũng không phủ nhận. Anh rút tay lại, quay người, cầm lấy chiếc túi trong tay vị bác sĩ nhỏ. Người đàn ông cầm súng lắp nòng súng sang bên trái. Diêm Mặc ra hiệu cho vị bác sĩ nhỏ bằng ánh mắt, bảo anh ta đi trước. Vị bác sĩ nhỏ lo lắng nhìn Quý Trạch một cái. Anh Trạch, tôi, đi trước đi, bệnh viện thiếu nhân lực. Giọng Quý Trạch vẫn bình tĩnh như thường. Vị bác sĩ nhỏ mím môi, gật đầu. Anh ta vừa rời đi, ngay lập tức, khẩu súng đã được chĩa ngay vào trán Diêm Mặc, đúng vị trí huyệt thái dương. Diêm Mặc không mấy quan tâm, chỉ nghiêng đầu, im lặng nhìn người đàn ông. Quý Trạch hành động nhanh chóng, thành thạo lấy dụng cụ phẫu thuật từ trong túi, lạnh lùng nói. Không có thuốc mê, người đàn ông cũng rất kiên cường, cứng rắn nói. Không sao, nói xong, anh ta buông tay ra. Máu đã thấm đẫm chiếc áo phông đen. Quý Trạch xé một nửa chiếc áo phông, ngón tay thon dài chạm vào vết thương của anh ta. Vết thương rất sâu, người bắn súng chắc chắn đã quyết tâm kết liễu mạng sống của anh ta. Không có máy chụp X quang, chỉ dựa vào mắt thường rất khó xác định được vị trí viên đạn. Hơn nữa, Quý Trạch nhìn lên, khẩu súng của người đàn ông vẫn lạnh lẽo chĩa vào Diêm Mặc. Anh do dự một lúc, không dám xuống dao. Những kẻ liều mạng thường không quan tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ đến sự sống chết của người khác. Nếu anh làm sai một nhát dao, thì mạng sống của Diêm Mặc chắc chắn sẽ không giữ được. Càng do dự, dấu hiệu sống còn của người đàn ông càng trở nên yếu ớt. Một tiếng cạch vang lên, người đàn ông đã lên đạn. Mẹ kiếp, mày định lấy mạng tao à? Diêm Mặc thấy Quý Trạch vẫn chưa động đậy, mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy xuống trán. Ca phẫu thuật như thế này, Quý Trạch không biết phải làm bao nhiêu lần mỗi ngày, chỉ là thêm sự đe dọa, độ khó đã tăng lên gấp bội. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên mờ u bàn tay Quý Trạch. Tôi tin anh, bác sĩ Trạch. Quý Trạch nhìn cô, không biết vì sao mà trong lòng anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Anh hạ dao xuống, viên đạn không nằm ở đó. Người đàn ông cúi đầu nhìn một cái. Bùm, viên đạn bay ra khỏi nòng súng, xẹt qua tai của Diêm Mặc. Máu đỏ lập tức phun ra từ phía tai cô, vương vãi trên cổ. Trên mặt Diêm Mặc không hề sợ hãi, ngược lại, cô giơ tay lên, làm một động tác cổ vũ về phía Quý Trạch. Quý Trạch ngừng lại một chút, nhưng lại tiếp tục cầm dao, cuối cùng tìm được viên đạn, 3 viên nối liền nhau. Nếu anh rạch thêm chút nữa, người đàn ông này chắc chắn không còn sống. Anh khâu vết thương rất nhanh, người đàn ông vẫn kiên cường, không hề kêu đau. Cuối cùng, anh tiêm cho anh ta một mũi kháng sinh. Xong rồi, thả cô ấy đi. Người đàn ông nhổ một bãi nước bọt, dùng súng vỗ nhẹ vào mặt Diêm Mặc. Cô gái của mày, thật thú vị. Nói xong, anh ta lê chân, bước về phía sâu trong ngõ. Cảm ơn cô, Quý Trạch thu dọn đồ đạc. Ôi, tôi mới cứu bạn của anh đó. Diêm Mặc nháy mắt, chỉ có 3 chữ mà mấn đẩy tôi đi sao? Quý Trạch dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào tai của Diêm Mặc. Tai của cô. Không sao chứ, có sao, sao có thể không sao. Diêm Mặc thấy vẻ mặt của Quý Trạch thực sự rất buồn cười, một lúc sau lại cảm thấy thú vị. Bác sĩ Quý, anh phải giúp tôi kiểm tra thử xem. Quý Trạch liếc nhìn, lấy một miếng băng gạc, cúi xuống giúp Diêm Mặc băng bó. Cú bắn của tên kia không quá nặng tay, chỉ là vết xước. Diêm Mặc tựa vào tường, bàn tay nhỏ nhắn duỗi vào trong áo bác sĩ Quý. Chỉ vài giây sau, bàn tay đó đã bị Quý Trạch hất ra ngoài. Bác sĩ Quý, anh cứ cảm ơn người cứu mạng mình như vậy sao? Tiểu thư, nếu cô thực sự khát khao, tôi có thể cho cô mượn chút tiền, quẹo trái sẽ có một cửa hàng. Quý Trạch đáp lại, mặt không biểu cảm. Ôi chao, bác sĩ Quý hiểu rõ quá nhỉ, là khách quen à, lâu rồi Diêm Mặc chưa gặp người thú vị như vậy. Quý Trạch nắm lấy vành tai của Diêm Mặc, đau không? Mặc dù Diêm Mặc là một linh hồn, nhưng cũng có thân thể bằng xương bằng thịt. Đã bị thương thì làm sao không đau được, đau chết đi được, ừ, đau là đúng rồi. Quý Trạch lạnh lùng đáp lại, cuối cùng Diêm Mặc cũng hiểu ra, bác sĩ Quý này đúng là một người thiếu dopamine, rối loạn nội tiết. Thôi thôi, không nói nữa, Diêm Mặc vung tay lên, hóa ra lời cảm ơn của bác sĩ Quý cũng đáng giá cả mạng sống của tôi nhỉ. Cô cố tình làm bộ mặt bị tổn thương sâu sắc, cô muốn tôi cảm ơn cô thế nào? Quý Trạch thở dài, hôm nay, Diêm Mặc thực sự đã giúp anh rất nhiều. Nếu như bác sĩ nhỏ còn ở đây, cuộc phẫu thuật này chắc chắn sẽ không thành công. Chỉ cần quẹo góc là có một nhà nghỉ xe hơi. Diêm Mặc nhịn cười, hay là tối nay anh dùng thân thể để cảm ơn tôi được không? Ngón tay cô lượn lờ trên ngực Quý Trạch. Cô gái, xin giữ tự trọng. Quý Trạch lạnh nhạt nói. Giữ tự trọng, Diêm Mặc bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Quý, sau lưng người ta đều có chữ, Chí Trung Báo Quốc. Còn anh chắc là mẹ anh thêu bốn chữ, gia đình tốt đẹp, đúng không? Diêm Mặc đếm từng ngón tay, phẩy chấm, khuôn mặt Quý Trạch đầy vẻ ghét bỏ. Diêm Mặc liếc nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ vào 12 giờ. Cô cũng mất hết hứng thú, vỗ vai Quý Trạch. Chắc là chúng ta sẽ không gặp lại nữa, phải không? Khi Quý Trạch quay đầu nhìn cô, Diêm Mặc nhón chân lên, đột ngột đặt đôi môi mềm mại lên khóe môi của Quý Trạch. Khi cô rút tay lại, cổ tay mảnh mai lộ ra, trên đó là chiếc vòng tay vàng. Ánh mắt của Quý Trạch dừng lại ở chiếc vòng tay đó. Trên gương mặt anh, cuối cùng cũng có một chút dao động. Bác sĩ Quý, những người từng được tôi hôn, vận may sẽ không tệ đâu. Diêm Mặc không để ý đến biểu cảm của Quý Trạch, mà quay người rời đi. Đến đầu ngõ, cô lau nhẹ khóe môi, hít một hơi thật sâu. Bác sĩ Quý, dương khí của anh lại có vị ngọt. Cách chương.